Thiên đạo đồ thư quán, chương 1365, đây đều là hàng giả, hạ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, chết rồi, chẳng lẽ, viên đan dược này thật không phải phá trướng đan, mà là độc dược, cái này thật là đáng sợ. 2. Viên linh thải thượng phẩm mua một viên thuốc giả về. Linh tài các cũng quá bất nhân a, hống người cũng không phải lừa bịp như vậy. Nhìn thấy thử đan thú tử vong tại chỗ, tất cả mọi người chung quanh xôn xao, bỏ ra nhiều tiền mua đan dược, mục đích là vì tấn thăng, kết quả ăn xong không những không tăng cao tu vi, ngược lại độc chết, đây là bất kỳ tu luyện giả nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mặc Phi luôn miệng nói đây là chính phẩm, hàng thật, kết quả hạ độc chết thử đan thú, còn để cho người ta tin tưởng thế nào, cái này... Mặc Phi cũng sững sờ, cứng ngắc tại chỗ, thử đan thú ăn vào lượng thuốc, hắn chuyên môn tính toán qua, tuyệt đối không vượt chỉ tiêu, bây giờ lại bị độc chết, chẳng lẽ, thật giống như đối phương nói, viên đan dược này không phải phá trướng đan, mà là dược vật luyện chế hỏng, cái này có tính thuốc giả không? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này, tốt, viên đan dược này, coi như ta nhìn lầm. Là ta sơ sẩy, thấy thử đan thú bị độc chết, biết giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mặc Phi hừ một tiếng, nhìn nhầm, người đâu chỉ nhìn lầm. Trương Huyền tiện tay chảo một cái, thanh đồng giản cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nội dung giám định thư ngươi cho ra, thứ này là luyện khí đại sư lục phẩm luyện chế thành. Có công hiệu diệt hồn, coi như vu hồn sư đi tới trước mặt, cũng có thể một giản giết chết. Không sai, mặc dù thanh đồng giản này chỉ là linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Nhưng mang theo lịch sử nặng nề, trong đó ẩn chứa lực lượng sấm sét, giết chết phu hồn cũng không thành vấn đề. Mặc Phi khẽ nói, chuôi thanh đồng giản này, hắn là chuyên môn nhìn rất lâu, cũng nghiên cứu qua, không có khả năng sai lầm, người đã tự tin như vậy, thử một chút liền biết. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn về phía phục vụ viên cách đó không xa. Ngươi là hợp linh cảnh, đã bắt đầu tu luyện linh hồn, nếu như kiện binh khí này, có công hiệu diệt hồn, thì triển với ngươi, khẳng định sẽ cảm thấy linh hồn đau nhức. Nói đến đây, nhìn về phía Mặc Phi, điểm ấy không có gì dị nghị chứ, vũ khí có công năng diệt hồn, đối với linh hồn của tu luyện giả có tác dụng tổn thương cực lớn. Cường giả hợp linh cảnh, linh hồn mới vừa bắt đầu tu luyện, linh nhục vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, gặp được loại binh khí này, rất dễ dàng bị thương. Không ý kiến, Mặc Phi lên tiếng, người chung quanh xem náo nhiệt cũng gật đầu. Vu hồn sư biến mất ở trong dòng sông lịch sử, tìm không thấy, nhưng cường giả hợp linh cảnh rất nhiều. Dùng loại người này đo lường thanh đồng giản, không có vấn đề chút nào. Ngươi tới đi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa thanh đồng giản cho Mặc Phi. Mặc Phi nhíu mày, chân khí trong cơ thể phun trào, mãnh liệt ra tay với phục vụ viên, rất nhanh đo lường ra, thanh đồng giản rơi vào trên người, cũng không có linh hồn đau đớn. Nói cách khác, không có công hiệu diệt hồn, cái này, làm sao có thể, khuôn mặt Mặc Phi tái đi, chuôi thanh đồng giản này. Chuyên môn thử qua, bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét, đối với linh hồn có áp bách cực lớn, có thể giết chết hồn phách của vu hồn sư. Hiệu quả cực mạnh, làm sao đột nhiên lại không có? Không có hiệu quả này, chỉ là thanh đồng giản bình thường, căn bản không đáng tiền. Vũ khí có công năng diệt hồn, có thể đối phó linh hồn. Đồng dạng, loại năng lực này, cũng chỉ có vu hồn sư mới có thể tiêu trừ. Nhưng vu hồn sư sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Chẳng lẽ, trước kia ta thật nhìn lầm, thân thể nhoáng một cái, vẻ mặt như giấy trắng, thanh đồng giản có hiệu quả diệt hồn, mà loại hiệu quả này, cũng chỉ có vu hồn sư mới có thể tiêu trừ đi. Những người khác cho dù là thánh giả cũng làm không được. Hiện tại chức nghiệp vu hồn đã biến mất, thứ này không có công năng diệt hồn. Há không cho thấy, trước đó bản thân giám định đều là sai. Giám định sai một lần, ngược lại cũng thôi, liên tục hai lần, để hắn không thể tin được. có chút hoài nghi nhân sinh. Dám bảo sư, cả đời chỉ có thể xuất hiện 3 sai lầm, một khi vượt qua sẽ hủy tư cách, chẳng lẽ một thế anh danh sẽ hủy ở đây? Cái đỉnh đồng này, ngươi dám định viết là cửu khúc đỉnh, xuất từ luyện khí đại sư lục tinh, ưu thế là có thể tạo ra cửu khúc hỏa. Thời điểm luyện đan, dược liệu dung hợp càng thêm đều đặn, nhưng thiếu hụt là khó thuần phục linh tính trong đó, khó để nó nhận chủ. Lời này có đúng hay không? Không để ý tới Mạc Phi đã hoài nghi mình, Trương Huyền tiếp tục nhìn qua, bàn tay lắc một cái lô đỉnh đi tới trước mặt, cũng là bảo vật của Linh Tài Các, trước đó đã giám định qua, chấm, đúng, Mạc Phi gật đầu, ngữ khí rõ ràng không tự tin như trước, cửu khúc đỉnh, mặc dù xác suất luyện đan thành công cao, nhưng linh tính trong đó rất khó nhận chủ, đây là sự thật người người đều biết. Không có sai lầm gì. Mạc Phi cắn răng, đây không phải cửu khúc đỉnh, cũng không có linh tính phức tạp như vậy. Ta muốn nó nhận chủ, sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Trương Huyền thản nhiên nói, không đến 1 phút đồng hồ. Sao có thể, nếu quả thật có thể nhận chủ nhanh như vậy, ta liền thừa nhận bản thân nhìn lầm. Cái này là hàng giả. Mạc Phi cười lạnh, cách Trương.